Chính anh cũng nên cẩn thận một chút. Sau khi Ước Mặc trở về vẫn một mực tu luyện, tu vi của nó tiến bộ rất nhanh. Anh không cần phải lo lắng. Tống Anh Trúc nói xong thì liền đi qua giúp Diệp Mặc sửa sang lại y phục. Nam An Thành có thể nói đây là thành thị tu chân lớn nhất của Nam An Châu. Tuy rằng thực lực không bằng Đan Thành, nhưng nơi này là chỗ tu sĩ cấp thấp thích nhất. Về sự phồn hoa của nó thì không hề kém hơn so với Lưu Giả Thành. Nguyên nhân chủ yếu là do Nam An Thành gần với Vô Tâm Hải. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều đi tới Vô Tâm Hải tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Mạc Hải Thành cách Nam An Châu khá xa. Hơn nữa, việc quản lý của Mạc Hải Thành cũng rất hỗn loạn. Tu sĩ bị giết rồi có khi vẫn chưa biết là có chuyện gì xảy ra. Nhưng Nam An Thành thì lại khác. Sự an toàn của Nam An Thành thì vẫn được đảm bảo. Trước đây Hương Nguyệt Hoa chính là đi từ Nam An Thành ra ngoài, sau đó thẳng một đường đi tới Mạc Hải Thành. Lúc này trong tất cả các quán rượu của Nam An Thành hay là Linh Tức Lâu thì chủ đề chính luôn là Diệp thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành giết hết mấy tỷ gia hồn thú, sau đó lại tiêu diệt vệ đinh trùng trong phạm vi cả ngàn dặm. Đương nhiên hấp dẫn nhất là chuyện Diệp Mặc phá hủy Diễm Hải Cấm Địa, ngăn chặn biển lửa bạo phát. Bởi vì sau khi ngọn lửa trong Diễm Hải Cấm Địa bị hủy đi thì rất nhiều người đều có được cực diễm kim tinh. Linh Tức Lâu ở hai bờ của Nam An Thành là có vị trí tốt nhất, giá cả lại vừa phải, cho nên lúc này luôn kín hết chỗ. Hiện tại mấy tông môn rời khỏi Diễm Hải Cấm Địa chắc phải hối hận tới ruột gan đứt hết cả rồi. Cực diễm kim tinh đó chỉ cần một khối đã đủ phát tài, đáng tiếc ta lúc đó không có mặt ở đấy. Nghe được người khác bàn tán, một tên tu sĩ kim đan cũng không nhìn được mà tự sướng một câu. Người ở đó thì làm sao? Thấy mấy tông môn chín sao đều đã bỏ đi. Người ở đó có thể ở lại mới là chuyện lạ. Những tu sĩ ở lại lúc đó đều là tu sĩ không sợ chết, hoặc là tu sĩ cực kỳ đại nghĩa. Ta thấy bọn họ hoàn toàn xứng đáng có được cực diễm kim tinh đấy. Ta nghe nói sau khi Diệp thành chủ tới Diễm Hải Cấm Địa, chỉ vung tay lên đã ngăn chặn được ngọn lửa, sau đó khắp nơi đều xuất hiện cực diễm kim tinh. Cực diễm kim tinh thì cũng thôi, đã thế còn được Diệp thành chủ hứa hẹn tặng mỗi tu sĩ ở Diễm Hải Cấm Địa có thể nhờ ngài luyện chế một lọ đan dược đấy, người có biết không? Hiện tại thì mỗi tu sĩ dừng lại ở Diễm Hải Cấm Địa đều là một miếng bánh ngọt, vô số người đều muốn lôi kéo bọn họ, chính là để bọn họ hỗ trợ. Lúc này lại có một tên mập tu vi kim đan trung kỳ hạ giọng nói. Là người biết không, hậu phi tiên tử của Phiêu Miễu Tiên chỉ còn công khai muốn trở thành song tu đạo lữ của Diệp Thành Chủ đấy. Nhưng Diệp Thành Chủ lại không hề để ý tới cô ta. Không thể nào, hậu phi tiên tử là một băng nữ vô cùng cao ngạo. Sao lại không thể, đây tuyệt đối là sự thực. Bản lĩnh Diệp Thành Chủ vô cùng lớn, nhưng thái độ làm người vẫn luôn đúng mực. Nếu như là ta, thì trước hết cứ thu vào tay rồi hãy nói. Một băng mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Tiền béo chết tiệt, người không muốn sống rồi. Dám nói Diệp Thành Chủ và hậu phi tiên tử như vậy, người hãy mau câm mồm lại. Lúc đó bỗng nhiên lại có một đạo độn quang bay tới. Tên béo vừa rồi còn đang nói về hậu phi tiên tử, nháy mắt đã bị đạo độn quang này đánh nát đầu. Những người xung quanh đều bị dọa đến kinh hãi tránh xa. Chỉ có một cô gái tuyệt mỹ và một tên thanh niên mặc đồ trắng ở bên cạnh kia không nhúc nhích. Hiện tại tất cả mọi người đều biết tên béo nói xấu hậu phi tiên tử là do hai người này giết. Lâm sư tỷ, thân thủ thật tốt. Thanh niên mặc đồ trắng kia vội vã nói một câu với vẻ kính phục. Cô gái được gọi Lâm sư tỷ khinh thường thoáng nhìn qua tên thanh niên mặc đồ trắng kia rồi nói. Giết một con kiến hôi tu vi kim đan mà thôi, cũng gọi thân thủ tốt sao? Vuốt mông ngựa thì cũng không cần phải nói khoác như vậy. Tên thanh niên kia xấu hổ ho khan, nhưng cô gái kia cũng không tiếp tục nói về chuyện này mà lạnh lùng nhìn về phía tên tu sĩ còn lại rồi nói. Nếu như đại đệ ta nghe thấy các ngươi bất kính với hậu phi tiên tử một lần nữa, thì giết không tha. Những tu sĩ còn lại đều vô cùng kinh hoàng, nhanh chóng cúm núm gật đầu rồi rời đi. Cô gái xinh đẹp nhìn về phía tu sĩ đang vội vàng đi kia lạnh giọng. Đúng là một đám vô tri không biết, phệ đinh trùng trong phạm vi ngàn dặm mà dùng sức người có thể tiêu diệt hay sao? Lại còn vung tay lên phá hủy Diễm Hải Cấm Địa nữa chứ? Thật đúng là chuyện gì cũng có thể biện ra được. Cực diễm kim tinh. Đó là thứ chỉ có trong vô tận tinh không, lúc nào biến thành đá sỏi ở cái tu chân giới rồi. Một đám ngu ngốc. Sư tỷ hà tất phải nhiều lời với hạng người vô tri này. Bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là vô tận tinh không. Chỉ là một đám người nhàm chán, tán dóc giết thời gian mà thôi. Thanh niên mặc đồ trắng kia lần nữa nói. Lần này thì cô gái kia gật đầu. Ngươi cũng thực sự là kém cỏi, có nhất đoá tử viêm, hơn nữa còn là đan vương lục phẩm. Không ngờ ở trong đại hội đan vương thua dưới tay một tên còn trẻ tuổi hơn so với ngươi. Thật là mất mặt, thực sự xấu hổ đến chết người. Trong mắt thanh niên mặc đồ trắng kia hiện ra một tia không cam lòng. Bất quá, cái tia không cam lòng chớp mắt đã biến mất. Sau đó y lập tức nói. Sư tỷ cũng không thể trách ta, ai biết tên kia chính là kẻ rẻ heo ăn thịt hổ chứ. Hắn chỉ có tu vi nguyên anh, lại là một tên tán tu, cho nên căn bản là không thèm để ý. Không ngờ là hắn luyện đan từ anh hỏa tới địa hỏa, cuối cùng không ngờ còn lấy ra vụ điên tâm hỏa, đứng thứ ba trong tu chân giới. Nếu sớm biết hắn có vụ điên tâm hỏa, thì ta căn bản sẽ không để cho hắn đi tới trên 12 bậc đan vương. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng nhìn thoáng qua tên thanh niên rồi nói tiếp. Người cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy, sư phụ cho ngươi nhất đoá tử viêm, ngươi lại dùng nó để thua dưới vụ điên tâm hỏa. Tên thanh niên kia xấu hổ. Sư tỷ, chỉ cần tỷ giúp ta lần này, lần sau sư tỷ muốn làm chuyện gì, ta cũng đồng ý. Cô gái xinh đẹp kia thở dài. Sư phụ chuẩn bị phi thăng rồi, còn ta sau khi trở về chào hỏi tỷ, cũng phải chuẩn bị để đi trùng kích hóa chân trung kỳ. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi một lần cuối cùng thôi. Sau này có chuyện gì thì ngươi tự giải quyết. Nói đi, muốn ta giúp thế nào? Trong mắt tên thanh niên mặc đồ trắng hiện ra một tia mừng rỡ, lập tức nói. Chỉ cần sư tỷ có thể cướp được vụ điên tâm hỏa của hắn, thì những thứ còn lại ta có thể tự mình làm. Ta muốn dùng bản lĩnh luyện đan của mình đánh bại hắn ngay tại đan thành, sau đó giết hắn. Vụ điên tâm hỏa thì ta không muốn, sẽ để lại cho tỷ. Ta biết rằng ngươi trên con đường đan đạo nếu như không thể đánh bại hắn thì kiếp này cũng chỉ có thể dừng lại ở đan vương lục phẩm. Được rồi, ta giúp ngươi. Hắn đang ở đâu? Cô gái xinh đẹp không do dự chút nào lên tiếng hỏi. Ta khi rời của Nam An Châu đi tìm thì hắn vẫn còn đang ở đan thành. Hiện tại chúng ta cứ đi đan thành trước rồi hãy nói. Tên thanh niên mặc đồ trắng kia lập tức nói. Người đàn ông mặc đồ trắng chính là Cửu Kiền nhảy trước thua dưới tay của Diệp Mặc trong đại hội đan vương. Gã đi Vô Tâm Hải cầu viện binh cứu giúp. Không biết Nam An Châu xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu gã biết Diệp Mặc giết chết 11 tên hóa chân đan thành, thậm chí còn tiêu diệt 2 tông môn 9 sao, gã cũng không dám để sư tỷ của mình xuất đầu. Cửu Kiền và sư tỷ vừa đứng dậy thì bị 2 tên hóa chân ngăn lại. Tu sĩ chặn bọn họ vừa nhìn là biết là tu sĩ Nam An Thành. Nữ tu xinh đẹp vừa nãy trong khí tức lâu giết người, 2 hộ sĩ này là đến bắt người. Nữ tu đó vừa nhìn thấy tu sĩ Nam An Thành không ngờ lại dám chặn cô, khí thế toàn thân lập tức dâng lên. 2 tên hộ sĩ bị khí thế đẩy lùi, lúc này kinh hãi. Hóa chân tiền bối. Nam Cung Sơn Trang mặc dù là một tông môn 8 sao, nhưng lại là tông môn thần bí nhất trong toàn bộ Nam An Châu. Vì Nam Cung Sơn Trang đó có rất ít thứ hoạt động công khai, hoặc là trước giờ chưa bao giờ hoạt động công khai. Không ai đã từng đi đến Nam Cung Sơn Trang, người của Nam Cung Sơn Trang thi thoảng có tham gia hoạt động một số tông môn khác. Nhưng nếu so sánh thì cũng ít ỏi. Cho dù lần đại kiếp Nam An Châu này cũng không thấy bóng dáng của Nam Cung Sơn Trang. Lúc này Diệp Mặc đã đi đến bên ngoài của Nam Cung Sơn Trang. Hắn mặc dù vẫn muốn đến thăm Ngư Dược Long Môn Sơn Trang này, nhưng hôm nay quả thực là lần đầu tiên đến. Nếu không phải vì chuyện Diệp Tử Phong, hắn cũng không đến nhanh như vậy. Diệp Thành Chủ đại giá quang lâm, Nam Cung Sơn Trang tôi thật vinh dự. Thanh nguyện của Diệp Mặc vừa hạ xuống, một tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ 5 liền mở cửa Sơn Trang. Hơn nữa, người này lập tức ôm quyền chào hỏi Diệp Mặc, rõ ràng gã vẫn quan sát tình hình bên ngoài. Diệp Mặc gật đầu dẫn theo 3 người Diệp Lăng vào trong Sơn Trang, không chút gì đề phòng. Diệp Mặc vừa tiến vào, thần thức liền quan sát, hắn cũng sẽ không ngại ngùng gì. Nhưng sau đó Diệp Mặc phát hiện, Nam Cung Sơn Trang đâu đâu cũng là trận pháp. Hơn nữa, đẳng cấp trận pháp cũng rất cao. Diệp Mặc đoán những trận pháp này hẳn là do Sở Cửu Vũ để lại. Loại trận pháp này những tông sư trận pháp bình thường cũng không thể nào bố trí được. Mời Diệp Thành Chủ. Tên tu sĩ kiếp biến đó thấy Diệp Mặc không để ý đến gã cũng không để bụng, vẫn khách sáo mời Diệp Mặc vào trong. Cửa của Nam Cung Sơn Trang mở rộng, thoạt nhìn liền giống như hoan nghênh Diệp Mặc đến vậy. Tên tu sĩ kiếp biến đó dẫn Diệp Mặc đến đại điện Nam Cung Sơn Trang, còn lúc này cửa đại điện cũng đã được mở rộng.

Nam cung môn chủ cảm thấy tôi là người hay nói đùa sao? 10 giây cũng sắp đến rồi. Nam cung hư lại không tiếp tục nói với Diệp Mặc, nhưng lại trầm giọng nói với mấy tu sĩ Nguyên Anh đứng sau lưng. Đi mời cô ra đến đây. Vâng. Tên tu sĩ Nguyên Anh đó nói xong liền lập tức đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, Diệp Tử Phong và một nữ tu nhan sắc tuyệt trần cùng đi đến tiến vào đại điện. Hai người thậm chí còn tay trong tay mà đi, mối quan hệ đúng như Từ Đồng nói lúc trước, vô cùng thân mật. Trình Nana thấy Diệp Tử Phong đến vành mắt đỏ hoe, nhưng cô nhìn thấy Nam Cung Tiểu Đại đi bên cạnh Diệp Tử Phong lại không nói gì, thậm chí còn cúi thấp đầu xuống. So với Nam Cung Tiểu Đại, cô kém hơn quá nhiều. Ngoại trừ hơn về tư chất mạnh mẽ, bất luận tướng mạo hay tu vi, cô đều kém xa. Diệp Mặc nhìn thấy Diệp Tử Phong liền sững người. Hắn nghe Trình Nana nói qua Diệp Tử Phong không có đinh căn, nhưng Diệp Tử Phong không thể nào tu luyện được, không ngờ đây là tu vi hư thần. Tu vi còn cao hơn Trình Nana, đây rốt cục là gì? Anh hai, sao anh không để ý gì đến Nana vậy? Anh biết bọn em đều ở Mặc Nguyệt Chi Thành, sao anh lại không đến đó mà lại ở đây? Đại ca đối xử với anh có điểm nào không tốt sao? Anh muốn vu cáo hãm hại đại ca, chính là người vì người con gái bên cạnh đây sao? Nana khổ sở tìm anh bao nhiêu năm trời, anh đối xử với chị ấy như vậy sao? Diệp Lăng từ lúc đến chưa nói gì, sau khi thấy Diệp Tử Phong cuối cùng bạo phát, nổ vang một tràng chất vấn. Nam Cung Tiểu Đại thấy Diệp Lăng nói vậy cau mày, nhưng nhìn Diệp Tử Phong đang đứng bên cạnh cũng không nói gì. Anh ở lại Sơn Trang, đừng quay về cái gì Mặc Nguyệt Chi Thành kia nữa. Còn về đồ đê tiện kia bên cạnh em, anh hy vọng em đừng đi cùng với cô ấy. Diệp Tử Phong nhìn thấy Diệp Lăng một cái cũng không có sự sung sướng vui mừng khi gặp, mà bình thản nói một câu. Diệp Lăng đờ người nhìn Diệp Tử Phong, cô không ngờ người anh trai quen thuộc này của mình ngay trước lại nói ra những lời cay nghiệt đến vậy. Trình Nana không ngờ đi cùng Diệp Mặc đến vẫn bị sỉ nhục, cũng không chịu được đến mức rưng rưng khóc thành tiếng. Nếu không phải Diệp Mặc ở đây, cô sớm đã chạy đi rồi. Diệp Lăng và Từ Đồng đồng thời an ủi Trình Nana, nhưng bọn họ không biết nên an ủi thế nào. Bị chính người chồng của mình xỉ và trước mặt người phụ nữ khác, đổi lại là ai đi nữa thì cũng sẽ không chịu được. Anh hai, anh mắng nhất như vậy, không nghĩ có lỗi với Nana sao? Anh có phải bị khống chế rồi hay không? Hay bị đoạt xá rồi? Diệp Lăng bắt đầu nghi ngờ. Diệp Tử Phong tính cách huyền hòa, sao có thể đột nhiên trở nên như vậy được? Diệp Mặc bỗng nhiên thản nhiên mở miệng. Nó không bị đoạt xá, cũng không bị khống chế gì cả. Còn có một câu nữa Diệp Mặc chưa nói, Diệp Tử Phong từ không có chút linh căn đến một tu sĩ hư thần, có phải sau khi nuốt một linh quả nào đó diễn sinh linh căn hay không, nên tính cách thay đổi thế này? Hay là vì nhẹ dạ cả tin vào lời gièm pha của Nam Cung gia? Nhưng Diệp Tử Phong cho dù có linh căn cũng chỉ là tu sĩ hư thần mà thôi, làm sao có thể bị Nam Cung gia nhắm trúng cơ chứ? Hoặc là biết Lâm Dị Bán đến nhờ vả mình, sau đó Nam Cung Sơn Trang muốn lôi kéo lừa gạt Diệp Tử Phong, mục đích chính là vì muốn đối phó mình. Tính cách Diệp Tử Phong không phải rất kiên định, thậm chí có chút dao động. Nam Cung Sơn Trang cũng có khả năng lợi dụng Diệp Tử Phong, nhưng nếu là lợi dụng thì cũng sẽ không lấy Nam Cung Tiểu Đại ra chứ. Nam Cung Tiểu Đại tư chất vô cùng tốt, xinh đẹp như vậy, Nam Cung Sơn Trang sao có thể tùy tiện phó thác trên người Nam Cung Tiểu Đại? Diệp Mặc vừa nhìn thì biết Nam Cung Tiểu Đại và Diệp Tử Phong là tình nghĩa phu thê thực sự. Hắn cũng không thể nào xác định được Diệp Tử Phong có phải bị người lợi dụng hay không. Diệp Mặc và Diệp Tử Phong vốn dĩ không có chút quan hệ huyết thống nào. Thái độ này của Diệp Tử Phong, Diệp Mặc hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ muốn anh ta quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, thậm chí cũng chẳng thèm nhiều lời. Hắn trừng mắt nhìn Nam Cung Hư. Nam Cung môn chủ, tôi cho anh một ngày, nếu trong thời gian một ngày không có tin tức của Lâm Dị Bán, tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Hư sững người, lúc lâu sau mới nói. Diệp Thanh Chủ, anh có biết nói đạo lý hay không vậy? Đúng rồi đấy, tôi chính là không thích những người có đạo lý. Giọng Diệp Mặc lạnh như băng. Uy phong thật lớn. Diệp Tử Phong bỗng châm chọc một câu. Diệp Mặc là một người làm việc dứt khoát, nếu đã hạ quyết tâm sẽ không để mề. Hắn nghe thấy Diệp Tử Phong nói vậy bỗng nhiên lạnh lùng. Diệp Tử Phong, trước giờ đều là ngươi nợ ta. Ta chưa nợ ngươi cái gì. Ta và ngươi không có quan hệ gì. Ngươi lại làm cho Mặc Nguyệt Thành của ta rối tinh rối mù. Ta cũng chưa giết. Nếu không phải vì vợ ngươi, cũng không phải vì Diệp gia, nhà ngươi có chút thế lực, mà vì niệm tình. Hôm nay cắt đứt quan hệ, nếu ngươi còn dám khiêu khích Mạc Nguyệt Chi Thành, thì đừng trách ta. Diệp Tử Phong bỗng nhiên theo bản năng dùng mình một cái. Hắn trước giờ chỉ thấy Diệp Mạc tức giận với người khác. Nhưng hôm nay khi Diệp Mạc đối diện với mình nói ra lời này, hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo, không ngờ cũng không dám nói thêm từ nào. Diệp Lăng thấy đại ca và anh hai đột nhiên bất hòa, cô lập tức hoang mang lo sợ. Cô lúc này cũng không biết nên an ủi Diệp Mặc hay an ủi Diệp Tử Phong. Tại sao ba anh em đến một nơi xa lạ như vậy không thể vui vẻ đoàn tụ với nhau? Lúc này cô thậm chí nhớ tới khi còn ở Lạc Nguyệt Thành. Mặc dù không thể tu luyện, nhưng ba anh em đoàn tụ cùng nhau còn hạnh phúc hơn thế này. Nhưng Diệp Lăng cũng biết Diệp Tử Phong là anh trai ruột của cô. Diệp Mặc và cô không chút quan hệ nào. Theo lý mà nói cô nên giúp Diệp Tử Phong ở lại Nam Cung Sơn Trang này. Nhưng cô biết sự suy đoán của anh hai căn bản không có chút đạo lý nào. Đại ca tuyệt đối sẽ không ở cùng Trình Na Na. Diệp Lăng, nếu như em tin lời anh thì cùng ở lại Nam Cung Sơn Trang. Chúng ta mới là anh em ruột có mối quan hệ huyết thống. Chẳng lẽ em lại đi tin lời một người ngoài, không muốn tin anh? Diệp Tử Phong không dám nói với Diệp Mặc nữa, quay sang khuyên Diệp Lăng. Diệp Lăng vốn dĩ hoang mang lo sợ, bây giờ Diệp Tử Phong khuyên vậy lại càng nấp sau lưng Từ Đồng khóc thành tiếng. Nhưng lúc này, cô cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Từ Đồng ngược lại an ủi Diệp Lăng, Trình Na Na bỗng nhiên đứng dậy lấy ra một dây chuyền mã não, rồi cả một tập sách màu đỏ, đồng thời xé tan thành trước mặt Diệp Tử Phong. Nước mắt dứt khoát. Diệp Tử Phong, tôi cảm ơn anh từng thích tôi. Đại ca muốn giết tôi, anh đứng ra cứu. Tôi là một đứa mồ côi, không có cha mẹ. Trước giờ có một người thật lòng đối đãi với tôi như anh. Tôi cho rằng cả đời như vậy là đủ. Hôm nay tôi mới biết, đối với anh mà nói còn thứ quan trọng hơn tôi. Tôi hối hận đã để anh dẫn tôi đến truyền tống trận, nhưng vui mừng làm như vậy. Nếu không tôi sao biết được hóa ra bây giờ mới là con người thật của anh. Đừng vu oan cho đại ca nữa. Anh vu oan cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi nợ anh, nhưng đại ca không nợ anh. Từ nay về sau tôi cái gì cũng không nợ anh nữa. Những đồ mà anh cho tôi trả lại hết. Diệp Tử Phong thấy chiếc vòng mã não bị vỡ tan thành một bên và cả tập sách màu đỏ bị xé tan kia, giống như trong lòng bỗng nhiên có thứ gì đó bị lấy đi. Nếu như vẫn nói có một người hiểu mình nhất, đó chẳng phải Trình Na Na sao? Những lời mà cô vừa nói, người khác nghe không ra, nhưng hắn nghe ra. Trình Na Na mặc dù không nói rõ ràng, nhưng ý đó là nói anh ta vì đạt được mục đích của mình, thậm chí vu oan cho đại ca. Rất nhanh, Diệp Tử Phong có chút ngượng ngùng, trong mắt có chút ảm đạm thoáng qua. Diệp Mặc lại thấy có gì đó không đúng. Trình Na Na sau khi ném thứ này bỗng nhiên giơ tay áp lên đỉnh đầu của cô, rõ ràng muốn đánh vỡ nguyên anh tự sát. Diệp Mặc trong lòng thầm than, trong chốc lát tay Trình Na Na đã bị vực Diệp Mặc cố định trên không trung. Từ Đồng và Diệp Lăng lúc này mới hiểu ra, hóa ra Trình Na Na muốn tự sát. Na Na, chị làm cái gì vậy? Diệp Lăng gác lại vẻ u sầu của mình sang một bên, vội vàng giữ chặt lấy tay Trình Na Na thất thanh nói. Trình Na Na đau buồn cười với Diệp Lăng, bỗng nhiên bước ra không người hành lễ với Diệp Mặc. Đại ca, cảm ơn anh đã cứu em một lần. Diệp Mặc thở dài. Na Na, cái này có gì mà luẩn quẩn trong lòng? Lúc trước cô cũng sống ở địa cầu rồi, người đi hôn nhiều như vậy, không giống nhau sao? Trình Na Na lắc đầu. Đại ca, những chuyện qua rồi em cũng chưa quên. Em phải đi. Muốn đi đâu? Đợi lát nữa chúng ta cùng quay về Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc có chút lo lắng. Trình Na Na coi như đã tự sát hai lần. Nếu như một mình rời đi thì sẽ xảy ra chuyện gì? Trình Na Na lần nữa nhẹ nhàng hành lễ với Diệp Mặc. Đại ca, vừa nãy là lần cuối cùng em tự sát. Sẽ không làm thế nữa đâu. Em không về Mạc Nguyệt Chi Thành nữa. Lúc trước em vì người khác mà sống, sau này sẽ vì bản thân mà sống. Nếu như cô để ý người khác nói gì, vậy cũng không cần nữa. Ở Mạc Nguyệt Chi Thành chăm chỉ tu luyện, rồi sẽ có một ngày có thể phi thăng tiên giới. Diệp Mặc quả quyết nói, hắn sợ Trình Na Na vì tránh người khác lời qua tiếng lại khiến mình khó xử, nên mới đột ngột rời đi. Trình Na Na kiên quyết. Cảm ơn đại ca, Na Na sẽ mãi mãi nhớ Diệp đại ca đối xử tốt với em. Đáng tiếc,

Diệp Mặc xác thực là có thể lập tức tiêu diệt Nam Cung Sơn Trang, nhưng thực sự hắn không làm được. Nam Cung Sơn Trang vốn không thù hận với hắn, hơn nữa đây là chuyện giữa Nam Cung Sơn Trang và Sở Gia. Hắn càng không thể tùy tiện nhúng tay, như vậy đối với hắn cũng không tốt. Hắn không phải kẻ độc lai độc vãng, hơn nữa lúc này tại Nam An Châu hắn cũng đã có ít danh vọng. Lại tích lũy được một ít nhanh mạch tại Mạc Nguyệt Chi Thành. Lúc trước giết liền 10 tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành, tiêu diệt Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông. Đó là bởi vì hai môn phái này có thâm thù đại hận. Cho nên Diệp Mặc tiêu diệt hai môn phái này thì căn bản không ai dám nói thêm điều gì. Nhưng nếu hắn cứ vô lý mà tiêu diệt Nam Cung Sơn Trang, thì mặc dù sẽ không người nào dám nói, nhưng tu sĩ Nam An Châu chắc chắn sẽ có cái nhìn khác đối với Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc hắn lúc này lại là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành. Đương nhiên, hắn không muốn nhìn thấy Mạc Nguyệt Chi Thành trở thành một tông môn thuộc hàng ác bá. Giết đi thì cũng sảng khoái đấy, nhưng hắn sớm muộn gì cũng có ngày phải phi thăng, mà Mạc Nguyệt Chi Thành thì vẫn còn ở đó. Nếu như tất cả mọi người đã chán ghét Mạc Nguyệt Chi Thành, thì cho dù Mạc Nguyệt Chi Thành có cường đại hơn nữa mà không có bất cứ một cái đồng minh nào, thì cũng sẽ không thể nào tồn tại được lâu. Nam Cung Hư nhìn lướt qua những người Nam Cung gia đứng đằng sau rồi nói: "Chuyện ngày hôm nay các ngươi cũng đã nhìn thấy, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ nỗi nhục ngày hôm nay, chờ một ngày thay Nam Cung gia chúng ta báo mối thù này." Thấy ba người Diệp Mặc đã biến mất thì Nam Cung Tiểu Đại bỗng nhiên siết chặt tay rồi nói: "Nam Cung Tiểu Đại ta trong tương lai nhất định sẽ giết chết cái tên cản rỡ kia, bằng không sẽ không thể nào tiêu tán đi nỗi hận ngày hôm nay của Nam Cung gia chúng ta." Đan Thành. Hiện tại Đan Thành mặc dù so với thành thị tu chân bình thường thì phồn hoa hơn rất nhiều, nhưng so với cái sự náo nhiệt vô cùng trước kia thì đã hoàn toàn không còn cùng một cấp bậc nữa. Lúc này trong một căn phòng xa hoa tại Đan Thành, có năm tu sĩ đang cùng nhau bàn luận. Trong đó, một nam, một nữ chính là hai tu sĩ xuất hiện ở Nam An Thành, chính là Cửu Kiên và cô gái gọi Lâm Sư Tỷ. Chỉ là lúc này thì sắc mặt hai người đều rất khó coi. "Trường Thuận Đan Vương, ngài nói Diệp Mặc thực sự lợi hại như vậy sao? Giết điền một lúc 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành, hủy đi hai tông môn chín sao, vẫn còn có thể tiêu diệt một bầy vệ đinh trùng trong phạm vi cả ngàn dặm, thậm chí ngay cả chuyện phá hủy Diễm Hải cấm địa cũng là sự thực sao?" Vị sư tỷ của Kiều Kiên nhíu mày, cố gắng xác nhận lại một lần nữa. Trường Thuận Đan Vương gật đầu. "Hậu Lâm tiên tử, việc này chắc chắn thật 100%. Đệ tử của tôi là Diệp Hữu Thâm có thù sâu như biển với Diệp Mặc, cho nên nhất cử nhất động của hắn đều được để ý kỹ càng, còn có cả thủy tinh cầu ghi lại." Nói xong thì Trường Thuận Đan Vương liền lấy ra một viên thủy tinh cầu và một khối khoáng thạch to cỡ quả trứng gà, rồi đưa cho cô gái kia. "Cô xem cái này đi." Cô gái tên Hậu Lâm này cũng không nhìn tới viên thủy tinh cầu mà vội vã chộp lấy khối khoáng thạch to bằng trứng gà, kinh hãi kêu lên: "Thực sự là cực diễm kim tinh, tu chân giới thực sự xuất hiện cực diễm kim tinh sao?" "Chắc chắn là thật, cô nhìn vào thủy tinh cầu này xem." Trường Thuận Đan Vương khẳng định gật đầu. Trong thủy tinh cầu là hình ảnh của Diễm Hải Cấm Điện đã không còn biển lửa nữa. Hậu Lâm chỉ dùng thần thức tùy tiện nhìn chút đã thấy thay đổi rõ ràng. Sau một lúc, Hậu Lâm giật mình hít một hơi. "Trên đời này thực sự có cái tên yêu nghiệt như vậy." Sau khi nói xong thì cô thấy Kiều Kiên không nói gì. Cô thực sự không ngờ tin tức trong linh tức lâu tại Nam An Thành kia đều là sự thực. Mà cái tên Diệp Thành Chủ trong miệng mấy người kia không ngờ chính là Diệp Mặc. Vẻ mặt Kiều Kiên suy sụp, y không thể ngờ rằng mình tốn nhiều tâm lực như vậy đi mời sư tỷ lại đầy trợ giúp, lại kém xa lắc so với Diệp Mặc. Hiện tại y thấy sư tỷ nhìn về y thì sao có thể không biết ý sư tỷ chứ? Nhưng y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. "Chúng ta về đi, tìm hắn báo thù là không thể rồi. Cũng may chúng ta vẫn không có thù hận gì lớn. Cùng lắm thì ta không tu đàn đạo nữa, chuyên tâm tu luyện mà thôi." "Cửu Kiên Đan Vương, lời nói này sai rồi. Hiện tại báo thù đương nhiên không phải lúc, vì lúc này là lúc số mệnh tên Diệp Mặc kia hưng thịnh. Nhưng hắn càn rỡ ở tu chân giới này cũng không có nghĩa sau khi hắn lên tiên giới có thể ngông cuồng như vậy. Tiểu đồ Hữu Thâm của tôi cũng có thâm thù đại hận với tên Diệp Mặc kia. Nhưng chỉ cần có thể sớm ngày tu luyện tới lúc phi thăng tiên giới, mối thù hận này cũng không coi vào đâu." Trường Thuận Đan Vương mỉm cười.